Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1524, Hiểu An tính toán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, hai cái đi vào một chỗ rừng rậm thấy trên mặt đất dấu vết. Cũng không thấy có bao nhiêu năm không có đi qua Mặc Liên Thành thấy một lần Hiểu An mặt đen lên, trêu ghẹo nói. Ngươi không tin ta, vừa mới ta cẩn thận quan sát qua, đám lão già này đều trực tiếp bay vào trong. Tuổi trẻ đều bị âm thầm di chuyển theo, đi theo hướng bên trong lao đi, vậy mà không có một cái ở ngoại vi dừng lại. Nếu như mỗi một lần mở ra đều là dạng này, táng thần cốc xung quanh khẳng định có đồ tốt giữ lại. Ồ, ngươi nhìn, đó là cái gì nha? Mặc Liên Thành hướng phía trước chỉ đi, cỏ xanh xanh biếc cỏ ở trên, có mười mấy gốc riêng biệt linh dược, đang bị không công sương mù bao phủ, thấy một lần liền vật phi phàm. Hiểu An là bất đắc dĩ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, mắt to bất thình lình chừng một cái, kinh hô. Linh dược, tất cả đều là thượng phẩm, dựa vào nha, mười mấy gốc, phát, lần này phát. Hiểu An hưng phấn xông quá khứ, xuất ra đồ vật tranh thủ thời gian một gốc thu hồi. Mặc Liên Thành cũng thu mấy gốc, không thể không làm cái bộ dáng. Bởi vì hắn cảm giác, trong hư không có vẻ như có một đôi mắt đang theo dõi. Không nhất định là nhìn mình chằm chằm, nhưng khẳng định là chú ý táng thần cốc tất cả. Mặc Liên Thành không dám chủ quan, trong bóng tối nghiên cứu trận nhãn, tìm kiếm phá hư trận nhãn cơ hội, hoặc là lặng lẽ lưu lại chính mình cấm chế, khai thác một con đường. Đồng dạng, cũng một bên giả bộ tại phụ cận tìm linh dược, tại loại này linh khí sung túc địa phương, linh dược là nhiều nhất. Không cần một canh giờ, hai người liền dọc theo táng thần cốc biên giới đi. Vơ vét linh dược. Chính như Mặc Liên Thành nói, táng thần cốc ra miệng chỉ có một cái, bên trong có tòa cung điện, rất nhiều người đều đi vào tầm bảo vật, xác thực có rất ít người sẽ giống bọn hắn dạng này tại biên giới tìm. Cho nên, ngắn ngủi thời gian, hai người thu hoạch to lớn. Đi theo người quả nhiên là có thu hoạch, Hiểu An tiếu dung một mực treo ở trên mặt không có mất qua, vui vẻ không được. Chỉ là, thỉnh thoảng cũng sẽ lo lắng. Táng thần cốc chỗ sâu nhưng có một tòa cung điện, ngươi không muốn đi xem một chút sao? Không vội, chờ trời tối lại đi qua đụng náo nhiệt, còn có thể tìm chỗ ở đây. Mặc Liên Thành ý vị thâm trường nhìn xem Hiểu An liếc mắt. Nếu như ngươi muốn đi, có thể trước tiên đi nơi này chờ ta. Không, không, ở trong đó các tông phái lão quái vật khẳng định đã đi vào qua rất nhiều lần, đồ tốt cũng không tới phiên chúng ta đi. Hiểu An khoát khoát tay. Không có một người rời đi. Hắn còn thật cùng định Mặc Liên Thành. Tốt, lần này đổi ta đến mang đường. Ha ha, chờ lấy, bằng ta vận khí nhất định có thể đụng vào bảo bối. Hiểu An hướng phía trước đi nhanh mấy bước, đi đến Mặc Liên Thành trước mặt. Trước mặt vốn là không có đường, vượt núi băng đèo, xuyên rừng qua suối. Mặc Liên Thành thật đúng là theo Hiểu An đi lên phía trước. Nhưng có khi, Mặc Liên Thành nhìn thấy kỳ lạ vị trí, cũng sẽ ngừng một chút. Dần dần, Hiểu An nghiêng nghiêng đi vào bên trong, quẹo trái quẹo phải, Mặc Liên Thành đáy mắt hiện lên bôi quái dị, lại không chỉ ra, tùy theo Hiểu An mang đi, ngẫu nhiên, cũng sẽ đụng tới chút linh dược, có một hai lần, còn kém chút đụng tới cường đại yêu thú. Bất quá, có Mặc Liên Thành trước đó nhắc nhở, Hiểu An lại mang theo Mặc Liên Thành vòng qua. Mặc Liên Thành không nhanh không chậm đi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng 2 phút đồng hồ sau. Hiểu An đi tới một chỗ vách núi treo leo trước, nhưng dừng lại. Giống tùy ý phiên tìm linh dược tựa như, vừa đi vừa nghỉ. Tới lần cuối đến một cái vách đá nơi hẻo lánh, Hiểu An dùng chân tùy ý tựa như rút ra xung quanh cỏ, sau cùng đứng ở một khỏa không lớn không nhỏ nham thạch trước, dùng mũi chân xoa xoa cái kia một khối đá, phía trên có mấy đạo xẹt qua dấu vết, giống như là người làm, bất quá đã có chút tuổi tác, đều dài đầy rêu xanh. Cách chương.